Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 270-289, thai nghén thần quốc. Tô Thành cảm giác không thấy mình tồn tại, lại hình như ở khắp mọi nơi. Theo thần cách từng bước một tạo dựng cùng hoàn thiện, thần cách tồn tại thần thân thể bên trong cái này khang thất, đã từ vật lý trên ý nghĩa biến mất. Nó giống như trở nên vô hạn bao la lại vô hạn xa xôi. Mà chống lên cái này chút cải biến, liền là thần cách cấu trúc hoàn thành cái này đến cái khác mặt kính. Loại này biến mất giống như đã cùng ngoại giới dung hợp lại cùng nhau. Tựa như tiểu khê tụ hợp vào giang hà, tựa như dòng sông tụ hợp vào biển cả. Thế giới tựa như tại ngực mình, trong ngực lại như là đem toàn bộ thế giới đều đã bao hàm. Loại này kỳ diệu trạng thái là khi nào hình thành, Tô Thành cũng không biết. Hết thảy đều phát sinh tự nhiên như thế, tựa như nước chảy thành sông, tựa như chồi mầm chui từ dưới đất lên. Tô Thành cảm giác mình hóa thành phong, biến thành mưa, huyễn hóa mà trở thành mây. Tại một cái to lớn phạm vi bên trong, hắn khẽ vuốt vạn vật. Tại một cái huyền diệu cấp độ bên trên, hắn có thể đồng thời cùng vô số sự vật phát sinh mịt mờ giao lưu. Thế giới đối với hắn mà nói, đã rút đi một tầng lại một tầng mạng che mặt, để hắn dung nhập vào cái thế giới này bản chất vận chuyển bên trong. Thế là, hắn ý chí khẽ động, toàn bộ thiên huyễn cốc liền trở nên trời u ám, cuồn cuộn mà tới mây đen từ không sinh có, giải tại linh mạch cùng trong không khí linh lực, tựa như là hắn hô hấp, tựa như là hắn khí tức, linh lực lượng lớn tụ tập, tự nhiên mà tạo thành một cỗ to lớn triều tịch. Thế là, tại lờ mờ giữa thiên địa, đại lượng mắt trần có thể thấy linh lực rực rỡ, từng tia từng sợi hướng lên bầu trời, lại tại một cái trung tâm nhất hơi lớn lượng tụ tập. Khi linh lực vào chỗ, muôn tiếng nghìn hồng linh quang liền thay thế đen kịt một màu bối cảnh, lộng lẫy tiên diễm bầu trời, tại to lớn dị dạng cùng yêu dị phía dưới, để vạn vật vì đó ngạt thở. Lúc này, Tô Thành có ý tưởng đột phát. Thế là, càng ngày càng dày ô vân khai bắt đầu lan lộn, đồng thời đang lan lộn tại kịch liệt ma sát. Ma sát bên trong từ tại hắn ý chí phía dưới, định nghĩa một loại chưa hề ở cái thế giới này xuất hiện biến hóa. Điện tích, đôm đốp, một tiếng vang giòn, cái này yếu ớt tiếng vang, bất luận kẻ nào đều không có cảm nhận được, lại giống một kích ầm ầm nổ vang lôi đình, xuất hiện tại Tô Thành trong ý thức. Thông huyền giới lôi điện cũng không phải như vậy tới. Cái này là địa cầu thượng pháp thì vừa rồi phát sinh sự tình, tương đương vì cái thế giới này định nghĩa cùng bổ sung một điểm cực kỳ yếu ớt mới nội dung. Lại hướng chỗ sâu liên tưởng. Điện tích là cái gì? Là chính phụ mang hạt điện tử vận động. Hạt, từ dính đến thế giới vi mô vật chất cơ bản cấu thành. Xuống chút nữa kéo dài, liền là một cái to lớn mà để người nhìn mà phát khiếp mạng lưới cùng hệ thống. Cái này mạng lưới cùng hệ thống liền là khoa học. Lúc này, Tô Thành dù cho tự tin đi nữa cùng tự phụ, vậy không hội cuồng vọng cho rằng, bằng vào sức một mình liền có thể trong thời gian thật ngắn, đem thế giới hiện thực lấy biết pháp tắc, khoa học, tại thông huyền giới sao chép được. Nhưng không ngại hắn vì đó kinh hỉ. Chỉ về thế là một cái nho nhỏ thí nghiệm cùng nếm thử. Cứ như vậy, hắn tựa như cái 3 phút nhiệt độ hài đồng, để đó dị dạng mặt đất, bầu trời không truyền, hào hứng nhất truyền, liền đem lực chú ý tập trung đến thần cách tạo dựng ở trong. Tín ngưỡng kết tinh còn đang không ngừng xuất hiện, còn đang không ngừng gia nhập vào thần cách tạo dựng ở trong. To lớn, chủ thần cách mặt kính đã giống như là toàn bộ thế giới. Từng cái mặt cắt, phụ thuộc thần cách, tựa như phía trên nó dựng mà lên tổ ong cùng ô lưới. Đại lượng mặt kính huyễn hóa cùng diễn xạ, vô cùng vô tận áo nghĩa. Huyền cơ, pháp tác, liền ở phía trên lấy vô số ý vị không rõ phù văn. Đồ hình thậm chí cực quang loạn lưu lóe ra. Mặt cắt có rất có nhỏ. Vị trí cùng diễn sinh quan hệ càng là đan chéo nhau phức tạp. Nhưng là, không quản lại phức tạp. Bọn chúng đều là tướng liền, gấp rút sinh, diễn xạ, nhưng lại có cực kỳ đặc thù một cái. Cái này mặt cắt cực kỳ hơi nhỏ, đúng là căn mục lục. Chủ thần cách mặt kính mọc ra, Tô Thành ý chí khẽ vuốt, lập tức liền biết cái này còn không thành hình phụ thuộc thần chức đại biểu cái gì. Thoát linh, thế giới vật chất định nghĩa, nội dung thiếu thốn, N cấp định nghĩa, vật chất ma sát thứ cấp hiệu quả điện. Cái này khó đọc, tối nghĩa, cực kỳ đột ngột cùng quái đản thần chức. Tô Thành phẩm vị qua đi, liền cảm thấy một trận không rời đầu giống như ý mừng. Thế là liền ha ha, cười to, bắt đầu. Tại hắn loại trạng thái này phía dưới, tiếng cười kia liền biến thành toàn bộ thế giới tiếng cười. Cực kỳ quỷ dị mà quái đản, bầu trời trong nháy mắt liền trở nên cảnh xuân tươi đẹp. Đột nhiên xuất hiện mặt trời rực rỡ phóng xạ ra phù hợp tiếng cười tần suất tia sáng. Đại địa bên trên rừng rậm, thảm thực vật các loại hết thảy không có chủ quan ý thức sự vật, đều theo tiếng cười tần suất mà múa lên. Không chỉ có như thế, như có thực chất vui sướng tràn ngập tại một cái to lớn phạm vi. Cái phạm vi này không có giới hạn giới. Lực ảnh hưởng là thay đổi dần phương thức không ngừng hướng nơi xa suy giảm. Thế là, tại cái này trong phạm vi ảnh hưởng, tất cả đối với ngoại giới nhạy cảm cùng trì độn sinh linh đều cảm nhận được, thế là đều bị hoặc nhiều hoặc ít cảm nhiễm. Vô số đê dài mà quần cư dị thú tại tổ sao sao bên ngoài xa vào đến không hiểu ra sao cả cuồng loạn trong vui sướng. Vô số bay lượn trên không trung đầu cành loài chim bắt đầu ganh đua sắc đẹp múa và kêu to. Trong lúc nhất thời các loại lộng lẫy lông vũ tựa như khổng tước khai bình nở rộ. Đại thần nho nhỏ hoang thú, không quản là tại đi săn vẫn là ăn, không quản là đang ngủ say hay là tại tu luyện, đều dừng lại đang tiến hành sự tình. Thế là, thiên kỳ bách quái chúc mừng cùng vui mừng phương thức, liền quỷ dị như vậy lại thanh thế to lớn triển khai. Trí tuệ càng cao chịu ảnh hưởng càng thấp, tu vi càng cao thì càng có năng lực chống cự. Nhân loại tu sĩ cùng nguyên anh kỳ hoang thú rất nhanh liền từ ảnh hưởng bên trong tỉnh ngộ lại. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy thế giới xuất hiện loại này không có thể hiểu được quần ma loạn vũ. Không phải thu được cực kỳ kinh hãi dọa, liền là cảm nhận được mãnh liệt mà không cách nào chống cự nguy hiểm. Tiếng cười vô hình, lại hóa thành nhất phương thiên địa ý chí biểu đạt, trở thành một phương thế giới chủ quan khuynh hướng. Tiến tới ảnh hưởng cùng quyết định vô số sự vật cùng sinh linh. Tiếng cười vừa rơi xuống, Tô Thành ý chí như có điều suy nghĩ. Lĩnh vực xuất hiện, vừa rồi bầu trời, vừa rồi linh lực, vừa rồi ý chí biểu đạt cùng phủ lên. Điều này đại biểu lấy, thần cách đã trải qua sơ bộ thành hình, thành thần một bước cuối cùng đã đi đến, không có người cạnh tranh. Cái khác tín ngưỡng phong thần thần chỉ. Thần cách cái này nhiều mặt kết tinh đại khái có thể tại về sau từng bước một diễn hóa đến phồn. Đến xâm nghiêm, hiện tại, hắn đã có thể hướng thần cách bên trong bổ sung thần lực. Từ đó thoát khỏi một giọt thần lực gông xiềng, vượt qua bán thần phạm trù, thành vì chân thần, đạo quân, tới đi, vạn lý trường chinh một bước cuối cùng. Ha ha, nguy nga ý chí chỉ là khẽ động. Mênh mông mạnh mẽ tín ngưỡng mạng lưới liền sừng sững trồi lên. Vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực đầu nhập thần hỏa. Một giọt thần lực từ thần thân thể trung thượng phù, tại không có tiêu hao tình huống dưới, tiến nhập thể nội cái kia huyền diệu chỗ, nhỏ vào đã hiện lên hiện nhiều mặt kết tinh thần cách. Oanh, thiên địa cộng hưởng, mông lung thế giới ý thức giáng lâm. Vạn vật đều giống như gặp một lần vô hình đòn nghiêm trọng. Sau đó, thần lực tồn trữ xuống tới, ngay tại thần cách làm trong thùng, thần hỏa lập tức bày biện ra phản ứng dây chuyền, lại không giống trái tim như thế nhịp đập, mà là giống có vô số cái phát động khí cùng thiêu đốt thất ga cơ. Tín ngưỡng chi lực nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn rót vào một giọt, hai giọt, ba giọt, tích tích thành suối, suối suối thành sông, thần lực, từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn, từ yếu ớt đến lớn mạnh, từ đứt quãng đến liên miên thành một thể, rồi rào thần lực tựa như màu vàng kim nham tương, xâm nhập thần thân thể bên trong cái kia kỳ diệu không gian. Đồng thời, tựa như vì toàn bộ thông huyền giới rót vào một cỗ có nhất mật độ cao dòng năng lượng. Ầm ầm, tại ngoại giới long trời lở đất dị dạng bên trong, tại cái kia kỳ diệu không gian tựa như cắt đứt rung động bên trong. Thần cách quang mang phóng đại, thần lực tràn vào, chủ thần cách mặt kính nguy nga trồi lên, tại nó chiếu xạ phía dưới, thanh người lên cao, chọc người hạ xuống, bầu trời cùng mặt đất giới hạn, kỳ diệu chiếu rọi ngay trong nháy mắt này, cực kỳ tự nhiên cùng tùy tiện hoàn thành, một cái tồn tại cùng thần trong thân thể, chiếu rọi thông huyền giới tiểu thế giới cứ như vậy hoàn thành. Thần quốc, một cái minh ngộ tại Tô Thành ý chí bên trong dâng lên. Đồng thời, thần lực rót vào, tựa như dồi dào dòng điện tuôn ra hiện tại đã biên tập hoàn thành, siêu cấp phép tính cùng công thức bên trong. Thế là, cái này, siêu cấp phép tính cùng công thức liền chân chính vận hành ra. Cũng đem đã sớm bệnh tốt nội dung cùng tính toán kết quả biểu diễn ra. Thế là, thần thân thể bên trong tiểu thế giới từ trong hỗn độn giới hạn, lại tại thần cách chủ mặt kính chiếu rọi xuống, nắm giữ hết thảy, định nghĩa hết thảy, tạo nên hết thảy diễn hóa cho đến cuối cùng. Thần cách một, thổ nhưỡng xuất hiện, đại khí hình thành, mặt đất như bị một con khổng lồ mà vô hình bút vẽ trống rỗng mò ra bình thường. Bầu trời vậy theo mặt đất kéo dài mà một mực trưởng thành. Thần cách hai, kịch liệt địa chấn xuất hiện, tại dạng này có tính đột phá địa chất biến rời bên trong. Cải biến là to lớn, hết thảy đều là im ắng. Sông núi, cốc địa, cao nguyên, bồn địa các loại, một vừa xuất hiện, chỉ là hết thảy đều là lạnh như băng. Im ắng, tựa như một bộ ba chiều tồn tại mô hình. Đơn điệu, yếu kém, hư giả, cho người ta cảm giác là chân thật cảm giác hoàn toàn không có. Tựa như một loại nào đó tận lực tạo nên tới bình thường. Thần cách ba, thông huyền giới pháp tắc chiếu bắn vào. Pháp tắc đối cái này mới hình thành tiểu thế giới mà nói. Tựa như là chống đỡ lấy bê tông cốt thép. Tựa như là chống lên xếp gỗ khung khung. Tựa như là kéo dài đến cơ bắp. Xương cốt cuối cùng máu quản. Tiểu thế giới đơn bạc cảm giác cùng hư giả cảm giác bị xóa đi tuyệt đại bộ phận. Toàn bộ thế giới tại hơi chao đảo một cái qua đi. Tựa hồ lập thể bắt đầu. Tiên hóa, chân thực bắt đầu. Nhưng mà, tiểu thế giới hết thảy đều là thần cách siêu cấp phép tính cùng công thức diễn hóa kết quả. Mới chiếu bắn vào pháp tác. Tựa như thành hình, toàn diện, không chỗ nào mà không bao lấy khung khung. Bị thần cách tiếp nhận. Cũng tại đồng thời lấy được quyền khống chế. Sau đó, thần cách bên trong siêu cấp phép tính cùng diễn toán công thức. Pháp tác, thần cách, liền cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Sửa chữa nó, đồng hóa nó, khống chế nó, bù đắp nó, trọng tân định nghĩa nó. Cái này chút huyền diệu mà im ắng cải biến. Chỉ phát sinh tại thần cách nhảy lên trong nháy mắt. Thần cách 4, thần cách run rẩy dữ dội. Một cái vô hình bình cảnh bị đột phá, thần cách càng thêm vững chắc, càng thêm huyền diệu vô hạn. Lúc này đã đột phá yếu ớt thần lực giới hạn, mang đến cải biến lúc, thời gian pháp tắc gian nan chiếu bắn tới, là, thời gian, chiếu bắn vào thời gian pháp tắc cùng thông huyền giới là giống nhau. Nhưng là nó đồng thời cũng là cực kỳ mịt mờ, làm cơ sở pháp tắc. Thời gian muốn xa so với không gian tới lơ lửng không cố định. Thời gian không thể nào nắm giữ. Thời gian vậy không cách nào khống chế tại bất kỳ một cái nào chủ quản ý thức trong tay. Trên thực tế, thông huyền giới thời gian chỉ là chư thiên vạn giới thời gian cuối. Tựa như từ cây hình kết cấu bên trong, kéo dài tới một căn máu quản. Thông huyền giới bên trong hết thảy đều là cái thế giới này độc hữu. Duy chỉ có thời gian là chư thiên vạn giới tổng cộng có hoặc là nói cùng hưởng. Bởi vậy, lúc này chiếu bắn tới thời gian pháp tác, mịt mờ tựa như sóng nước bên trong ngược lại ảnh. Nước này đợt là dập dờn, mơ hồ, phiêu hốt, không chừng. Nhưng mà, ngay cả như vậy, nó vậy vì tiểu thế giới này mang đến hóa mục nát thành thần kỳ cải biến. Một sợi phong từ không biết tên chỗ sâu quét tiến đến. Nó một đường thổi qua. Đem động thái giao phó cái thế giới này, để chỗ này tại tuyệt đối trạng thái tĩnh trong trạng thái tiểu thế giới bắt đầu lưu động. Đến tận đây, không gian cùng thời gian, liền cấu thành hết thảy tiểu thế giới, thậm chí đại thế giới cơ sở. Về phần cái này chút trống rỗng xuất hiện vật chất, bọn chúng đương nhiên cũng không phải cái gì ảo giác, mà là thần lực diễn hóa, tạo dựng, gấp rút sinh. Thần lực từ tràn vào thần cách một khắc kia trở đi, liền vì tiểu thế giới này hình thành, cung cấp dồi dào động lực nơi phát ra. Tín ngưỡng chi lực tiếp tục tràn vào thần hỏa tiếp tục đem chuyển biến, dồi dào thần lực tiếp tục tràn vào thần trong thân thể tiểu thế giới này cửa vào. Tiến vào thần cách, cải biến, xúc tiến cùng tăng lên. Thần cách nam, yếu các loại thần lực vững chắc. Tiến vào yếu các loại thần lực trung tầng tích lũy cùng cảnh giới. Một loại chưa bao giờ có kiên cố, dồi dào, cảm giác mạnh mẽ đánh tới. Một loại huyền chi lại huyền minh ngộ ra hiện tại Tô Thành ý chí bên trên. Tự nhiên mà vậy, hắn một bên duy trì tán mở trạng thái, tồn tại cùng một cái to lớn phạm vi bên trong. Một bên ngưng kết, ngưng kết, ngưng kết hóa thân. Tô Thành tại tiểu thế giới không trung xuất hiện. Nhưng mà, để hắn trở tay không kịp là, nguyên lai hóa thân tựa như khô héo rơi một căn xúc tu. Loại kia lâm thời, lại thi đơn ngăn cách liên hệ bên trong gãy mất, một căn mới xúc tu xuất hiện tại đứt gãy cùng khô héo rơi vị trí. Đồng thời, còn đã có sinh trưởng ra càng nhiều, mạnh hơn, định chế hóa chi xúc tu khả năng, không kịp ứng đối cái này thay đổi biến. Không kịp cảm ứng bích ba môn cái kia căn thoát ly phân thân. Lúc này, tín ngưỡng chi lực đột nhiên xuất hiện không ổn. Đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Lượng lớn tạp âm xuất hiện. Thần niệm như ánh sáng. Lại như điện chớp. Toàn bộ tín ngưỡng phản hồi tới tin tức. Hình tượng, vô số tin đồ sắp chết trước kêu gọi. Kêu khóc, tựa như xảy ra bất ngờ bão tố. Lập tức tràn ngập đến Tô Thành ý chí mặt ngoài. Bọn chuột nhát, sao dám, chưa bao giờ có nộ diễm phóng lên tận trời. Không chỉ có tiểu thế giới, liền là thông huyền giới vậy tại lôi đình chi nộ dưới. Trở nên một mảnh túc sát, cái gọi là thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Lúc này mặc dù không bằng, vậy tại một cái phạm vi bên trong chênh lệch không xa. Vừa mới xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới thần chỉ hóa thân lóe lên biến mất. Nguy nga ý chí còn giáng lâm trên thiên huyễn cốc. Vô số dị thú, hoang thú cảm giác được không thể tiếp nhận cùng cự tuyệt nộ diễm cùng dụ lệnh. Vì vậy mà dốc toàn bộ lực lượng. Thế là, toàn bộ thế giới đều giống như tại lửa giận bên trong thiêu đốt. Toàn bộ thế giới sinh mệnh đều tại thụ lấy lạnh thấu xương ý chí thúc đẩy. Làm xong đây hết thảy. Cái này vô cùng phẫn nộ liền tan thành mây khói. Tô Thành minh bạch, mình đã bị tin đồ phản suyết. Đồng thời, rộng mở tiểu thế giới cửa vào. Hướng đại lượng tử vong tin đồ linh hồn phát ra kêu gọi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.